Chương 18, thần bí kinh tượng. Là ai đi ra Lâm Thiên Diêu bị vây ở tuyết trong thôn, bởi vì trong cơ thể thi độc nguyên nhân, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vụ trộm truyền tới một tiếng nhẹ ai cho hắn biết nơi đây còn có người núp trong bóng tối, người nọ rất có thể chính là cái này kính tượng người sáng tạo, cũng chính là đem tuyết thôn mọi người cùng với kỷ kỳ ổ cho lấy được còn lại địa phương đi người. Đúng lúc này, một cái bén nhọn đồ đạc xé gió mà đến, Lâm Thiên Diêu hiểm hiểm trốn một chút, tay trái ống tay áo bị khó khăn lắm phá vỡ, may mà người cũng không có thụ thương. Cái này một cái ám tiện giống như là mở toàn bộ ám khí công tắc, trong khoảng thời gian ngắn là tả tiếng bên thai không dứt, Lâm Thiên Diêu thính lực phi thường tốt, nghe âm thanh mà biết vị trí, nhưng cái này ám chiêu đều bị hắn tránh khỏi. Lâm Thiên Diêu đang ở hắn băng bó thần kinh chuẩn bị tiếp thu lần kế ám tập lúc, kỳ kỳ ổ thanh âm từ trong rừng truyền ra, sau đó chỉ thấy một thân vu nữ dùng kỳ kỳ ổ từ nơi đó xé mở một cái khe chậm rãi đi ra. Kỳ kỳ ổ ngươi đã đi đâu? Lâm Thiên Diêu vội vã hỏi. Hắn nguyên tưởng rằng kỳ kỳ ổ tiến vào khác một cái thế giới, không nghĩ tới lúc này nàng dĩ nhiên cũng làm như thế xuất hiện. Người sau khi đi ta cảm giác thôn kia cực kỳ cổ quái, vì vậy liền mang theo vọng đến rồi trong rừng ẩn nút, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy, như không phải nghe có thanh âm đánh nhau ta cũng đã quên muốn trở về nói cho ngươi biết một tiếng. Ngươi và vọng có bị thương không? Không có, ngươi nhanh lên một chút đi ra, tuyết thôn đã không thể ở lâu, ta dẫn ngươi đi vọng ở địa phương. Lâm Thiên Diêu gật đầu, ai biết mới bước ra chân phải, mới phát giác tứ chi đã chẳng biết lúc nào bị bù ổ khóa lại. Khiến cho tinh thần hoảng liếu hoảng thủ đoạn cùng trên cổ chân vòng trang sức, những cái này vòng trang sức lại giống như sinh trưởng ở trên người giống nhau, vô luận hắn làm sao di chuyển cũng không có cách nào tránh thoát. Ngươi đừng qua đây ta có thể giải quyết. Mắt thấy kỳ kỳ ổ liền muốn từ trong rừng đi ra giúp hắn, khe hở cũng bị xé càng lúc càng lớn, Lâm Thiên Diêu vội vã ngăn cản nàng, nếu nàng và vọng cũng không có gặp chuyện không may cái kia tất cả liền đều tốt làm, còn như những thứ này xích sát. Từ trước đến nay chỉ có hắn trói người khác phần, như thế nào lại bị người khác cho trói buộc chặt. Ngươi cẩn thận một chút. Kỳ kỳ ổ biết coi như đi qua cũng không có ích gì, ngược lại sẽ tăng hắn gánh vác. Biện pháp tốt nhất chính là ở nơi đó hảo hảo mà chờ đấy. Mấy thứ này nàng tin tưởng hắn có phương pháp có thể giải quyết. Ta đếm tới ba, nếu như những thứ này xiềng xích còn không có thu hồi đi, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. 3. 2. Những cái này xiềng xích như trước vẫn không nhúc nhích đeo vào Lâm Thiên Diêu tứ chi bên trên. Lâm Thiên Diêu cười tà một cái tiếng, dường như từ cái kia thi quật bên trong sau khi đi ra tính tình của hắn cũng có chút thay đổi, đặc biệt sử dụng lực lượng thời điểm, cảm giác kia, giống như là một cái tránh thoát trói buộc tà ác ma quỷ, mang theo hủy diệt tất cả tâm đi tới thế gian. Ta nhưng là đã cảnh cáo ngươi, như thế không nghe khuyên bảo khả năng liền quá không hiểu chuyện. Trong nháy mắt đó trên người của hắn khí chàng bắt đầu cải biến. Cả người giống như là một cái tà thần một dạng đứng ở nơi đó, không chút nào bị khóa ở trên cảm giác. Chỉ thấy hắn hai cái tay nhẹ nhàng nắm chặt, một tầng ánh sáng màu trắng khắp nơi lên lòng bàn tay của hắn, theo hắn càng ngày càng dùng sức, bạch sắc quang mang càng ngày càng mạnh, trong bóng tối tất cả từ từ có thể thấy mơ hồ đường nét. Sau đó, ngay cả kỳ kỳ ổ cũng bị hắn động tác kế tiếp lại càng hoảng sợ, hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy xích tay giao nhau nắm lên trên hai cánh tay xiềng xích, dùng hết khí lực toàn thân hung hăng xé ra. Xiềng xích bị kéo hoa lạp lạp vang, bạch sắc quang mang bám vào trên ống khóa, sau đó theo khóa phương hướng nhất trí lan tràn đến rồi phần cuối, đáng tiếc là nơi cuối cùng trống rỗng một mảnh, xiềng xích giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Lâm Thiên Diêu mấy không thể nhận ra nhíu mày một cái, thế nhưng đã không quản được nhiều như vậy, hắn dắt cái kia hai cái xiềng xích chợt một ngồi trống hổm, hai tay lại là bắt được khóa tại trên cổ chân xiềng xích, xé ra, ánh sáng màu trắng cũng rất nhanh theo khóa chỗ đầu nguồn gào thét đi. Một dạng là nơi cuối cùng vẫn là không có gì cả. Lâm Thiên Diêu cười khẽ, đem vật cầm trong tay xiềng xích đè xuống đất, sau đó nhẹ nhàng mà phiên động môi phun ra một chữ. Theo bạo nổ một tiếng, bạch quang bao trùm lên xiềng xích phịch một tiếng nổ tung tới. Mạnh mẽ khí lưu đem bốn phía bụi bặm đều dơ lên, kỳ kỳ ồ vẹt ra trước mắt bụi, đã nhìn thấy một bóng người cao to ở dưới ánh trăng chậm rãi đi tới, lòng của nàng một trận, hơi liễm hạ mí mắt, không nhìn nữa đi tới Lâm Thiên Diêu. Ngươi thi khí ngoại trừ sao không có? Vậy ngươi tìm được rồi từ bỏ thi khí phương pháp, bất quá bây giờ còn chưa có biện pháp. Sau đó ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Thiên Diêu nói, đến gần hắn mới nhìn đến kỳ kỳ ổ xé ra là một tầng thật mỏng màng. Ngươi nhìn ra cái gì? Kỳ kỳ ổ thấy Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm vào nàng xé ra màng vì vậy lại hỏi. Đây là một cái đứng chổng ngược kính tượng, ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi cùng vọng tiến vào nó phản diện, hiện tại xem ra không phải, thế nhưng đột nhiên biến mất tuyết thôn thôn dân rất có thể chính là tiến vào đối diện. Kỳ kỳ ồ rũ xuống đôi mắt, kỳ thực, nàng ngay từ đầu QNZ4NZ nghi đến cái này, nhưng là bởi vì bên người còn có một cái ngủ say không có tỉnh bệnh nhân, nàng không thể cứ như vậy bỏ lại hắn mặc kệ. Cho nên chỉ có thể tạm thời để qua một bên, hiện tại nếu Lâm Thiên Diêu đã trở về, thân là một cái vu nữ trách nhiệm, nàng cực kỳ muốn đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta biết ngươi muốn đi tìm tòi kết quả, ta sẽ không ngăn cả ngươi, dù sao nhiều như vậy cái nhân mạng. Lâm Thiên Diêu như thế nào lại nhìn không ra Kỷ Kỷ ổ tâm tư, nàng từ trước đến nay đem cái này người trong thiên hạ đặt ở vị thứ nhất, cho dù là năm đó In Lưu Sả cũng giống vậy, cho dù lưu luyến nữa, cũng không khả năng sẽ nhờ đó mà buông tha làm một vu nữ nên làm tất cả. Tốt. Kỷ Kỷ ổ tư chửa cờ đến nay bình tĩnh không lay động trong lòng nổi lên một tầng rung động. Người trước đi ra, chuyện sau đó chúng ta thương lượng lại, vọng còn không có tỉnh, ta bày kết giới, đi nhanh một chút đã ửng. Kỳ kỳ ô ở phía trước dẫn đường, Lâm Thiên Diêu xuyên qua tầng kia thật mỏng màng, vào mắt chính là hoàn toàn u ám, đêm tối đã sắp tới rồi, thiên có chút bụi mông mông sáng. Kỳ kỳ ô, ta có thể cảm giác được cái kia kính tượng bên trong vẫn có người ở xem chúng ta. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia đã dần dần khép lại màng nói, kỳ kỳ ô trầm mặc nhìn nơi đó, bởi vì sợ nó lại đột nhiên tiêu thất, cho nên ở nơi này địa phương làm tiêu ký, miễn là hắn có dị động gì sẽ gặp truyền cho kỳ kỳ ô.